Chương 160, Địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ củ tẻn sẩy thiên đoạ. Quần quận sóng nhiệt trôn vùi chung quanh kiến trúc, hết thể tất cả tại đòn công kích này bên trong bốc hơi. Sóng xung kích phóng tới tứ phương, lật ngược vô số phong ốc. Khiến người ta giật mình nhất chính là coi như rời xa phạm vi công kích mì nạ tổ mấy người cũng bị dư huy cho thổi lật người hình. Nhẫn pháp tam trọng la sinh môn, nhẫn pháp ba nặng la sinh môn, nhẫn pháp tam trọng la sinh môn mì nạ tổ, cả ca si. Dì dẻ dạ ba người đồng thời triệu hoán phòng ngự, nhận thuật cải cách sau cổ nổ hạ chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ bất luận kẻ nào đều có thể học tập muốn học tập nhận thuật. Vô số bí thuật cùng gia tộc truyền thừa bị thu thập cùng một chỗ, có thể nói hoàn toàn mới cổ nổ hạ là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Hiện tại ba người vận dụng họ rổ xì mà đắc ý phòng ngự nhận thuật có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, cường đại sóng xung kích bị ngăn tại là sinh môn trước mặt. Đây là cái gì ạ? Cảm trận mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên đột nhiên dâng lên to lớn la sinh môn lâm vào ngốc trệ. Thật là lợi hại, tạt sủ mỉ cùng bố lai đức càng là không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, tràn đầy rung động. Lúc này mái nẹ lo lắng hỏi, xạ mù thế nào gì dì dạ nghe được mái nẹ lo lắng cảm khái nói ra, yên tâm, xạ mù không có việc gì. Có việc chính là chúng ta. Không biết tam trọng la sinh môn có thể ngăn trở hay không có ý tứ gì mãi nẹ không rõ gì dẻ dạ ý tứ, trong lòng vừa lo lắng lại là nghi hoặc. Một bên rủ gì kéo lấy là ẹ tịt đi đến mãi nẹ trước mặt lạnh nhạt nói, ngươi còn không nhìn ra được sao thứ này căn bản cũng không phải là vì phòng ngự hộ quốc thần cơ công kích, mà là phòng ngự xả mù công kích sau dư uy. Cái gì mãi nẹ nghe đến đó sợ ngây người, rung động nhìn chăm chú lên phía trước chín đạo la sinh môn. Cái này cũng là vì phòng ngự xả mù công kích sau dư huy đùa giỡn a, kỳ thật thực lực của chúng ta ở trong mắt xả mù tựa như là con kiến, sự cường đại của hắn ngươi cả một đời cũng sẽ không hiểu. Dù gì cảm khái nói, trên mặt của nàng cũng đầy là phiền muộn, xả mù ái rất hiền lành, hắn xưa nay sẽ không triển lộ ra toàn lực, bởi vì như vậy sẽ khiến người khác cảm giác được tuyệt vọng. Cái này sao có thể mãi nẹ ngơ ngác nhìn dù gì, hoàn toàn cũng không tin lời này. Chỉ bất quá bây giờ tình huống xem ra nàng cũng không thể không tin tưởng, ngơ ngác nhìn khẩn trương gì gì ái giả cả cả xì mì nạ tổ ba người. Thấp thỏm trong lòng mì nạ tổ cảm giác chỉ là la sinh môn không được, thế là hắn quay đầu đối cả cả xì cùng gì gì ái giả nói ra, gì gì ái giả lao sư, cả cả xì ra cố phòng ngự. Tốt, nói cho cùng ta cu nở dê không tin chỉ là la sinh môn liền có thể phòng ngự ở, dù sao đây chính là xà mù ải công kích. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy thời điểm ta hiện tại đều có chu tờ nghĩ mà sợ. Dì dì dạ hít sâu một hơi cảm khái nói ra, đồng thời hai tay hợp lại cùng nhau. Một độn cả rủ cả cờ nầm ầm thân cây từ dưới đất dài đi ra, bọn chúng bò lên trên la sinh môn gắt gao củng cố cùng một chỗ. Một bên khác, mì nạ tổ cùng cả cạ si cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp bọn họ hai tay cái tấn. Một độn mục nhân chi thuật, một độn mục nhân chi thuật tựa như đổ sụp mục nhân đứng lên. Bọn chúng đứng tại la sinh môn phía sau chuẩn bị toàn lực chống cự dư huy trùng kích. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, trong lòng của tất cả mọi người đều là tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Ở trong sân cả dìn cảm giác được cái gì lập tức trừng lớn song mắt thấy trước phát. Tới cảm giác cường đại nàng trước tiên phát giác được phía trước ba động, đó là một cô ánh sáng cảm giác được liền run rẩy lực lượng. Cùng lúc đó, hộ quốc thần cơ công kích kết thúc. Sạ mù ái lông tóc không hao tổn xuất hiện tại tiểu hoàng đế cùng đại thần trước mắt, vừa mới công kích phảng phất chính là không có chạm đến hắn đồng dạng, không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu cảm giác, ngay cả cho bụi đều không có dính vào y phục của hắn. Cứ như vậy sạ mù ái mặt không thay đổi nhìn xem to lớn hộ quốc thần cơ, thái độ mười phần tùy ý, căn bản cũng không có đem thứ này để vào mắt. Cái gì không có khả năng vì cái gì một chút việc đều không có đại thần nhìn thấy xả mù ái lông tóc không tổn hao gì trường lớn hai mắt thất thanh nói, trước đó khuôn mặt tươi cười ơ thơ y điếm na y biến thành rung động cũng không hiểu. Vì cái gì tiểu hoàng đế cũng là không thể tưởng tượng nổi, hộ quốc thần cơ uy lực hắn hết sức rõ ràng. Nhưng là bây giờ tấn công chính diện đến xả mù ái lại một điểm đều hiệu quả đều không có, cái này khiến hắn không nghĩ ra càng thêm không hiểu tình huống này. Xạ mù không để ý đến hai người giật mình, mắt trái dỉn xạ dỉn gẳng hung quang lóe lên. Sờ xa nụ. Âm âm đặc biệt cự nhân từ dưới đất đứng lên, thân thể to lớn trình độ nhìn qua cùng hộ quốc thần cơ. Đối với lớn nhỏ xạ mù không có để ý, chỉ cần đầy đủ dùng là có thể. Côn vợ ơ, Hố 49 cái này, đây là đại thần nhìn chăm chú lên đột nhiên đứng lên sở xạ nù cảm giác sợ hãi, há to miệng rung động đến nói không ra lời. Xạ mù ái lạnh nhạt nhìn xem hộ quốc thần cơ, thần thái tùy ý hỏi, ngươi cho rằng ngươi đã vô địch sao? Hộ quốc thần cơ rất lợi hại, đáng tiếc trong mắt ta vẫn là quá nhỏ bé. Sau một khắc, chỉ gặp sở xạ nù giơ bàn tay lên. Một chiêu này là xạ mù trí nhớ chiêu thức, đến từ hổ ca trùng cực áo nghĩa. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ thiên đoạ trong chớp mắt chín khỏa to lớn hình cầu phi tốc thôn vẹ mặt đất bùn đất, thị giác bên trên lực trùng kích để bất luận cái gì nhìn thấy người đều trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Cho dù là vừa mới còn không ai bị nổi đại thần cùng tiểu hoàng đế. A, không muốn không muốn không cần đại thần nhìn thấy trên bầu trời chín khỏa lơ lửng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ cả người đều đã mất đi tôn nghiêm, nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mà tiểu hoàng đế nhìn lên bầu trời bên trong chín khỏa to lớn địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy lâm vào ngốc trệ. Đại thần, ngươi nói làm sao bây giờ? Không xả mụ ải, văn cầu ngươi tha cho ta đi. Đại thần ơ thơ y điếm na y rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lúc trước ẹ tịt sẽ cười trên nỗi đau của người khác cười mình. Cái này căn bản chính là không có khả năng chiến thắng đối thủ. Xả mụ không nhìn đại thần cầu xin tha thứ, mặt không biểu tình một câu. Ngươi có nghĩ qua đã từng có bao nhiêu người muốn ngươi dạng này ở trước mặt ngươi cầu xin tha thứ sao? Ta chỉ là làm giống như ngươi sự tình mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sống chết của ngươi sao? Vừa mới nói xong, xạ mù khống chế bầu trời chín khỏa địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy rơi xuống. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy thiên đoạ hoành trong chớp mắt chín khỏa địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sầy từ trên trời giáng xuống đập vào hộ quốc thần cơ trên thân. Tại tiếp xúc trong nháy mắt hộ quốc thần cơ trực tiếp bị bốc hơi, tính cả hết thể trùng quanh trong nháy mắt biến mất tại lạnh nổi lên đạo nhãn trước. Thiên băng địa liệt, như là tận thế. To lớn sóng xung kích nương theo lấy ánh lửa cùng dung nham tuôn ra hướng bốn phía, hoàng cung vị trí trực tiếp biến thành hồ dung nham, hỏa hồng một mảnh bên trong khói đặc nổi lên bốn phía. Toàn bộ đế đô trong nháy mắt đổ sụp, kiến trúc trực tiếp bị xung kích đợt lật tung, phồn vinh kiến trúc trong nháy mắt biến thành phế tích. Ngàn năm đế quốc tại thời khắc này bị vỡ nát, đã từng vinh quang như là đóa hoa heo tàn.